Chương 81, độc chiến tam đại tướng. Lão nhân, đợi lát nữa ta lại tới tìm ngươi đánh lộn, hiện tại đã có cái chó dữ để mắt tới ta, ta phải trước hết giết cẩu, lại nói chuyện của chúng ta. Nói xong Diệp Chu chính là hóa thành một đoàn lôi quang biến mất ở mố bị giờ y cờ cờ đầu thuyền, sau đó liền xuất hiện ở bên trong vịnh bên trong chiến trường. Xuất hiện ở ạ kẹ nủ trước mắt. Độc Mộc Chu, hôm nay tội ác người chắc chắn trả giá hắn hẳn là trả giá cao. Ạ kẹ nủ tàn bạo nói rằng, phun lớn hỏa. Ạ kẹ nủ rốt cuộc tìm được có thể để phẫn nộ của chính mình đạt được thổ lộ chỗ rách, vừa lên tới chính là hắn thành danh đã lâu tuyệt kỹ phun lớn hỏa. Xa xa sẻn gỗ củ nguyên soái vẻ mặt tâm trầm, không ngờ tới ạ kẹ nủ xả cả dù kỳ vẫn là không có nhịn xuống, hay là đối Độc Mộc Chu xuất thủ, đây đối với chiến trường tình thế mà nói là cực kỳ bất lợi, nhưng là không có cách nào, hắn phải thất cửu ba tọa trấn chỉ huy, mà lão hưu gặp lần này cũng bởi vì cùng ạ sở quan hệ mà thương tâm không ngừng. Hiện tại không để cho hải quân thêm phiền phức chính là tốt nhất, Sen Go Củ cũng không còn trông cậy vào hắn, nhưng là một cái ạ kẻ nủ cũng là tuyệt đối không. Đối phó được Độc Mộc Chu đó a, nếu không ở quần đảo xạ ba áo đi bên trên, ạ kẻ nủ nơi nào sẽ bị đánh thành cái kia dáng vẻ chật vật, cái này không tùy vào để Sen Go Củ tâm lý trầm xuống. Độc Mộc Chu cái này không ổn định nhân tố tiến nhập chiến trường, đây đối với hải quân tới nói không chừng không nói là một cái tin xấu, Độc Mộc Chu là ai? Gần nhất chiến tích đây chính là đánh chết tứ hoàng bít mong chặt lọt kẻ. Linh mãnh nhân A, hơn nữa không ít các binh sĩ hải quân sĩ còn tin tưởng trong quá khứ một thời điểm nào đó, cái kia ạ kẻ nụ đại tướng vẻ mặt dáng vẻ chật vật, theo cùng ạ kẻ nụ đại tướng đi theo đa mở binh sĩ nói, cái dạng này chính là Độc Mộc Chu tạo thành. Sen Gỗ Củ ý thức được phải lấy lôi đình thủ đoạn tiêu diệt cái này Độc Mộc Chu, nếu không ở hải quân nội bộ sợ hãi càng ngày sẽ càng lớn, lập tức hắn liền làm được quyết định. Thông báo ký dứt cùng ạ kỳ dị cụ giản hai người tạm thời buông trong tay xuống sự tình, toàn lực hiệp trợ ạ kẹ nù đại tướng, đem tội ác phần tử Độc Mộc Chu trực tiếp xử quyết. Sen Gỗ Củ rốt cuộc hạ mệnh lệnh. Làm phụ trách truyền lại ra lệnh sĩ quan nghe xong cái này mệnh lệnh sau đó, tại châu ngây ngẩn cả người. Phải ra khỏi di chuyển ba cái đại tướng đối phó một cái thành danh không lâu tân nhân. Trời ạ, tin tức này bản thân lì hệ nờ là đối với người mới này lớn nhất coi trọng, không ngờ tới Độc Mộc Chu ở Sen Gỗ Củ nguyên soái trong mắt cường đại như vậy, cần xuất động ba cái đại tướng. Đây chính là có thể dao động thế giới lực lượng A. Ở Sẻn Gỗ Củ tối tăm trong ánh mắt, sĩ quan run rẩy một chút, liền lập tức xuống phía dưới nhắn nhủ Sẻn Gỗ Củ khẩn cấp mệnh lệnh. Bố nói nhiều. Đại tướng ạ kỳ dị đại tướng làm Sẻn Gỗ Củ nguyên soái hạ mệnh lệnh tới sau đó, kỳ cùng ạ kỳ dị liền bỏ qua trong tay mình bây giờ địch nhân, bất tử điểu mát cô cùng đi ạ mòn giọt hai người nhìn hai cái đại tướng có bất hòa bọn họ tiếp tục chiến đấu đi xuống ý tứ liền xù lông. Không tới tự lao cha dâu trắng điện thoại tạm thời để bọn họ bỏ đi cùng đại tướng đấu ý tưởng. Marco, thừa dịp hiện tại cái này tuyệt hảo đích cơ hội, trực tiếp đột nhập phạt đài. Zozu, vì mọi người mở ra một cái nhằm phía hải quân quảng trường đại lộ tới. Dâu trắng cũng là người thông minh, khi biết Sẻn Gỗ Củ mệnh lệnh về sau liền lập tức làm được bố trí, tạm thời mất đi tam đại tướng hải quân ở dâu trắng đoàn hải tặc dưới sự công kích dần dần có lui về phía sau dấu hiệu. Thế nhưng dâu trắng cũng tin tưởng, tam đại tướng nếu như trở về, tình huống vẫn sẽ trở lại phía trước dáng vẻ, cho nên bọn họ phải nhân cơ hội này, đột nhập bên trong quảng trường bộ phận, phạt trước đài. Mắt cô trực tiếp hóa thành chính mình bất tử điểu hình thái xông về phạt đài, mọi người ở đây đều cho rằng có thể thành công thời điểm, một người không tưởng được xuất hiện, hải quân anh hùng gặp. Thiết quyền gặp một quyền đã đem bất tử điểu hình thái mắt cô đánh bay, sau đó ngồi ở phía dưới hải quân đại tướng chỗ ngồi, làm hải quân anh hùng gặp xuất thủ sắc thực cực đại kích phát rồi các binh sĩ hải quân sĩ đích sĩ khí. Lập tức hải quân phòng tuyến lại thu hồi lại đi một tí. Mà thôi đi ả mòn giọt cầm đầu các đội trưởng hợp thành công kiên đội, thế nhưng ở đẩy tới một bộ phận sau đó cũng gặp phải trở lực, đó chính là gẹt cổ mò gì ả cùng khu mà ngăn cản, cũng lâm vào khổ chiến. Mà đổi thành một bên, ả kẻ nủ phun lớn hỏa còn không có công kích được Diệp Chu. Diệp Chu chính là một cái lôi thần chỉ bắn ra, cổ lực lượng này trực tiếp bắn thủng to lớn nham tương quyền đầu, công kích ở tại ả kẻ nủ trên thân thể. Không hề ngoài ý muốn, ạ kẻ nủ chỉ có thể tự nhiên hóa thành vì nham tương qua lại tránh tổn thương như vậy, bất quá hắn cũng là lập tức khôi phục thành hình người, lần trước bị Diệp Chu lôi điện lực số lượng trở ngại hắn hóa hình cho hắn đầy đủ bóng ma, cho nên lần này hắn sẽ không ăn đến thiệt thòi như vậy mất đi ạ kẻ nủ không chế, phun lớn hỏa cũng tạm thời thủ tiêu, nhưng là những thứ này nham tương rơi xuống băng nổi bên trên, cũng đem băng nổi cho hòa tan, bất quá như vậy ngược lại là đối. Với Diệp Chu không có ảnh hưởng gì, ngược lại đối với ạ kẻ nủ mà nói là một cái phiền phức chuyện. Đột nhiên một thanh âm xuất hiện tại Diệp Chu não hải. Ngươi bị quang đá chung quá sao? Chính là hải quân đại tướng kỳ dự thiểm quang đá. Nhất thời một cước ném, Diệp Chu chỉ có thể là nguyên tố hóa thừa nhận xuống tới. Nửa người trên của hắn trực tiếp bị đá đến rồi 100 mét có hơn, mà nửa người dưới của hắn còn lóe ra lôi đỉnh. Bất quá rất nhanh Diệp Chu liền khôi phục trở thành hình người. Tuy là ta không thế nào để mắt đại tướng, bất quá cái đội hình này thật đúng là cho ta mặt mũi, tam đại tướng toàn bộ điều động, thật cho ta mặt mũi a. Diệp Chu lạnh lùng nói. A ra đấy, tiểu ca. Lời nói nhảm chúng ta vẫn là ít nói a, mặc dù không biết ngươi rốt cục mạnh đến mức nào, bất quá chỉ cần từ có thể đánh bại xạ cả dù kỳ mà nói, ngươi là đáng giá tôn kính đối thủ, nếu có cơ hội, phi thường hy vọng có thể cùng ngươi giao thủ lần nữa, bất quá bây giờ có thể không làm được, lao nhân, phân phó, được mau sớm thu thập ngươi a ngươi xem, bởi vì ngươi, phòng tuyến của chúng ta đều lui về sau 4 bao nhiêu? Ạ kỳ gì cụ dạn lần nữa đông lại đại hải, cho ạ kẹ nù một cái chiến đấu nơi sân. Bất quá một bên ạ kẹ nụt thì là gương mặt phiên muộn. Nguyên soái có ý tứ khinh thường ta sao? Ạ kẹ nụ vẻ mặt ghét bỏ. Câm miệng, Sakazuki, không phải ngươi vọng động như vậy, hai chúng ta lúc này vẫn còn ở dựa theo sớm định ra kế hoạch quét sạch hải tặc đâu, nếu như lần này kế hoạch xảy ra vấn đề tạo thành hậu quả, coi như là thế giới chính phủ cũng muốn bắt ngươi vấn tội. Kiz nói rằng, rốt cuộc, ạ kẹ nụ bức cùng với chính mình bình tĩnh lại, kế hoạch nếu như xảy ra vấn đề, hắn còn thật không có lý do hướng thế giới chính phủ bàn giao, hơn nữa quan trọng nhất là đến lúc đó, thế giới chính phủ liền không có lý do gì đẩy hắn lập tức mặc cho hải quân nguyên soái, đây là hắn phải coi trọng sự tình 82, vây quanh vách tường kế hoạch canh thứ nhất.